Tử thần, âm dương nghiện, chương 159-2, Ma Vương, Ma Diễm Toản, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải là vận khí tốt, hay là do cơ động ẩn giấu kỹ hơn, một quãng đường kế tiếp bọn họ đều dễ dàng vượt qua mỗi khi gặp phải ma thú cường đại hoặc các đàn ma thú đông đảo, cơ động đều tận khả năng tránh né. Hắn có hai cái nguyên tố thể dò đường, hơn nữa bản thân lại có khả năng mẫn cảm với khí tức ma lực. Tầng thứ 5 và tầng thứ 6 cũng vượt qua khá dễ dàng. Kỳ thật cũng từng có vài lần động thủ, nhưng đều là những ma thú thực lực bình thường, cũng không tạo thành uy hiếp gì đối với hai người. Lam Bảo Nhi lại càng không có cơ hội ra tay, địa hình giữa tầng thứ 5 và tầng thứ 6 cũng có chút bất đồng. Tầng thứ 5 làm khá thấp, chủ yếu là rừng cây, cũng có chút tương tự so với tầng thứ 3, chỉ là ở tầng thứ 5 có nhiều đồi núi thấp hơn mà thôi. Mà tầng thứ 6 thì lại hoàn toàn biến hóa, núi trở nên cao hơn, đã chân chính là các dãy núi. Cần phải trèo đèo lội suối mới có thể qua được. May mắn là những ngọn núi này cũng chỉ cao khoảng 500-600 thước mà thôi. Nháy mắt đã đến tầng thứ 7. Tầng thứ 7 này vẫn như trước là núi đá, nhưng ngọn núi cũng đã cao đến chạm mây. Những đỉnh núi ở đây đều cao khoảng hơn 1.000 thước. Từ khi tiến vào tầng thứ 7, cơ động và Lam Bảo Nhi rõ ràng càng trở nên cẩn thận hơn nhiều. Nơi này đã là lãnh địa của ma thú lục giai, mặc dù cũng không phải là những ma thú sinh sống theo kiểu bầy đàn. Ma thú khi đạt đến lục giai, thực lực so với ma thú ngũ giai là cao hơn rất nhiều. Tuy rằng cũng không có những biến hóa bay vọt về chất của thất giai ma thú, nhưng cũng tương đối cường hãn. Lúc này đã đến giữa trưa, đáng tiếc, trên thánh tà đảo tràn ngập mây đen u ám. Cũng không cách nào nhìn thấy được tung tích ánh mặt trời. Đến tầng thứ 6 của thánh tà đảo, kỳ thật đã vượt qua phạm vi mà thực lực Lam Bảo Nhi có thể thừa nhận. Nhưng mà trong lòng nàng cũng không có nửa phần lo lắng. Đi theo bên cạnh cơ động, trong lòng nàng chỉ có cảm giác an toàn mãnh liệt mà thôi. Mà sự thật cũng đã chứng minh, thực lực cơ động đủ khả năng để bảo hộ cho nàng an toàn. Lam Bảo Nhi lúc này đang lẳng lặng đứng bên cạnh một sườn núi. Cả người nấp sau một tảng đá to. Cách nàng không xa, cơ động đang bình tĩnh đứng đó. Đối diện cơ động là một con cự lang màu lam đang nhìn chằm chằm vào hắn, thế nhưng thủy chung cũng không có phát động tấn công. Ngàn vạn lần đừng tưởng con cự lang màu lam này là thủy hệ, con cự lang chiều cao hơn 5 thước, thân hình cực kỳ linh hoạt này chính là một đầu lục giai đinh hỏa hệ ma thú. Đây đã là con ma thú lục giai thứ 3 mà cơ động và Lam Bảo Nhi gặp phải khi tiến vào tầng thứ 7 thánh tà đảo này rồi. Con cự lang trước mắt này tên là Minh Âm Ma Lang, am hiểu nhất là công kích đánh lén, thực lực vô cùng cường hãn. Đáng tiếc, nó trong lúc ẩn núp đã bị cảm giác mẫn cảm đối với hỏa nguyên tố của cơ động phát hiện, lập tức dụ nó ra. Lúc này Lam Bảo Nhi liền nhìn rõ ràng được sự khác biệt giữa ngũ giai ma thú và lục giai ma thú. Lúc đối mặt với hỏa diễm mãnh sư, đầu hỏa diễm mãnh sư kia liều chết tấn công. Mà con lục giai ma thú Minh Âm Ma Lang này rõ ràng là trầm ổn hơn rất nhiều. Cứ mãi chăm chú nhìn cơ động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Tuy rằng cơ động cũng không có phóng thích ra ma lực của mình, nhưng cảm giác mẫn cảm của lục giai ma thú giúp cho nó cảm nhận được nguy hiểm. Chu tước song rực sau lưng cơ động thu liễm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xuyên qua lớp mặt nạ, chỉ nhìn thấy cặp tròng mắt đỏ như máu mà thôi. Đối mặt với đầu Minh Âm Ma Lang kia, hắn càng cẩn thận hơn so với ngũ giai ma thú nhiều, từng bước một bước lên. Ma lực cũng không ngoại phóng ra ngoài, chỉ là chậm chậm tiếp cận đối phương. Từng thanh âm rít gào trầm thấp không ngừng từ trong miệng Minh Âm Ma Lang phát ra. Nó vốn đang liên tục lui về phía sau, nhưng tựa hồ cũng không muốn lùi nữa, cứ không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ. Hỏa diễm màu lam bốc lên, trong nháy mắt, thân thể Minh Âm Ma Lang đã biến thành màu lam trong suốt, hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ. Lục giai ma thú tương đương với ma sư ngũ quan, mà ma sư sau khi đột phá ngũ quan, biến hóa phát sinh khi đó, chính là thuộc tính nguyên tố thể. Thân thể sẽ cùng với ma lực tương ứng của mình hòa hợp và sắp xếp lại, loại bỏ những tạp chất, càng trở nên thuần chất hơn nhiều. Chẳng những ma lực tăng lên nhiều, hơn nữa. Đối với khả năng cảm ứng ma lực trong thiên địa cũng tăng lên trên diện rộng. Cho dù không có tu luyện, nhưng thân thể cũng sẽ tự động hấp thu nguyên tố ma lực trong không khí, bổ sung cho cơ thể, cũng không xuất hiện tình huống ma lực bản thân giảm xuống quá mức. Quang mang chợt lóe lên, Cơ Động đã ra tay. Thân thể hắn như đạn pháo phóng thẳng ra ngoài. Trong phút chốc, quân ma Âm Dương Khải cùng với Chu Tước nội giáp, toàn bộ chuyển hóa thành màu đen tuyền. Cực hạn âm hỏa lặng yên bốc lên, thế nhưng lại hoàn toàn nội uẩn, cả người nhìn qua giống như là sát thủ bóng đêm vậy. Âm Dương Ngư cùng với âm miện màu đen cũng xuất hiện. Từ sau khi có được Âm Dương Ngư, nó tựa hồ như đã trở thành đồ đằng của Cơ Động, thay thế hai vị quân vương. Âm hỏa ngưng tụ pháp trận lặng yên xuất hiện trên Âm Dương Ngư. Lúc này hắn nhìn qua tựa như là ma vương âm lãnh vậy. Khoảng cách giữa hắn và Minh Âm Ma Lang nháy mắt đã được thu hẹp lại. Gầm nhẹ một tiếng, trong mắt Minh Âm Ma Lang lóe ra vẻ kinh hãi. Sự áp chế tính đã khiến nó rốt cuộc làm ra quyết định. Tứ chi lóe lên một cái, thế nhưng cũng không có chút ý tư tấn công Cơ Động, cũng không có xoay người lại, thân thể đột nhiên lui nhanh về phía sau. Nó muốn chạy, đâu có dễ dàng như vậy. Hàn quang trong mắt Cơ Động lóe lên, thân thể vốn đang vọt về phía trước đột nhiên khẽ xoay nhẹ một chút. Ngay sau đó, thân hình nháy mắt vọt tới, tốc độ tăng lên ít nhất gấp 3 lần. Chỉ trong nháy mắt, đã phóng đến trước mặt Minh Âm Ma Lang, tay phải chém ra, mang theo một luồng hắc diễm chụp xuống, đúng là ám nguyệt trảo. Minh Âm Ma Lang chợt làm ra một phương thức ứng phó quỷ dị. Thân thể đang lui về phía sau, đột nhiên dựng đứng cả người trong không trung. Đồng thời cả người nó vặn mình một cái, chẳng những tránh thoát một kích ám nguyệt trảo của Cơ Động, hơn nữa móng vuốt của nó còn nháy mắt phóng ra, đinh hỏa ngưng tụ, vỗ mạnh xuống vai Cơ Động. Còn lục giai ma thú này, không ngờ còn biết tấn công theo chiêu thức. Nhưng mà, thứ mà nó đối mặt lại là vạn vật chi linh, nhân loại, hơn nữa lại còn là người thừa kế của hai đại quân vương của thế giới địa tâm. Đối mặt với phản ứng của Minh Âm Ma Lang, thân thể Cơ Động khẽ nghiêng nhẹ một chút. Cánh bên phải của Chu Tước Song Dực đột nhiên trầm xuống, thân thể chuyển một vòng trong không trung, cả người giống như một con quay vậy, kịch liệt xoay tròn một vòng. Hắc diễm âm lãnh nháy mắt hóa thành một con đằng xà nương theo thân thể đang xoay tròn của hắn mà bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kỹ năng này chính là một cái mệnh trung kỹ của Ám Viêm Ma Vương. Hắn lĩnh ngộ cùng lúc với mệnh trung kỹ Diễm Dương Toàn của Hỏa Diễm Quân Vương. Chẳng qua là Diễm Dương Toàn công kích từ dưới lên trên, còn Ma Diễm Toàn này lại công kích ngang mà thôi. Cả hai đều là tuyệt kỹ công phòng nhất thể. Sau này, Cơ Động đem những ma kỹ mà đằng xà dạy cho hắn dung hợp với ma diễm toàn này, khiến cho luồng ma diễm đơn thuần ban đầu biến thành hình thái của đằng xà, đem uy lực của cái mệnh trung kỹ này nâng lên thêm một bậc nữa. Lúc này dưới tình huống như vậy mà thi triển ra, nhất thời sinh ra hiệu quả cực kỳ cường hãn. Hiệu quả thứ nhất ma diễm toàn mang lại, chính là khiến cho thân thể Cơ Động giữa không trung tăng tốc lên gấp 3 lần, ngay sau đó. Hiệu quả công kích khủng bố kia trong nháy mắt liền bộc phát ra mãnh liệt. Phản ứng của Minh Âm Ma Lang cũng nhanh vô cùng, vuốt sói mà nó chụp về phía vai Cơ Động lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Vuốt sói nháy mắt bành trướng lên gấp đôi, càng trở nên trong suốt hơn nhiều lần. Xương cốt tựa hồ biến thành mềm nhũng, giữa không trung đột nhiên chuyển hướng, đánh về phía hông Cơ Động. Đáng tiếc lần này nó gặp phải ma kỹ tự chế của Cơ Động. Móng sói khổng lồ kia ngay khi tiếp xúc với hắc diễm hộ thể của ma diễm toàn nhất thời bị hất văng ra. Đồng thời, hắc diễm tựa như độc xà đã bắn thẳng về phía thân thể nó. Cách chương.